Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ta chỉ cho một lựa chọn. Một con đường chết. Mặt khác, hai vị nửa bước võ vương cao ngạo nói, ngươi muốn lựa chọn thứ hai con đường cũng được. Ba vị nửa bước võ vương, ta nhìn ngươi như thế nào đối phó. Ba vị nửa bước võ vương hiện thân, toàn trường rung động, đây đối với liên minh tới nói liền là tận thế. Không ai có thể ngăn trở bọn hắn. Dù cho Diệp Khuynh Thiên, lần này xong, thật xong, triệt để đắc tội Kiều gia cao thủ. Liên minh muốn giải tán, những ngày an nhàn của chúng ta chấm dứt. Khang Quân Đào đám người triệt để tuyệt vọng. Kiều gia bên này các cao thủ càng thêm phách lối cùng khinh thường. Kiều Thái thậm chí lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi game. Phảng phất giữa sân phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn một dạng. 333, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên không khỏi vỗ tay. Thật tốt a, trả lại cho ta hai lựa chọn, mà ta liệt không đồng dạng, chỉ cho các ngươi một lựa chọn một con đường chết. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giữa sân một cơn bão lóe lên. Diệp Khuynh Thiên thân hình giống như thái cổ bạo long bắn nhanh mà ra. Giữa sân nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mười mấy độ. Kiều Hán Long giờ khắc này đầu óc trống rỗng. Hắn phảng phất bị cái gì đụng một dạng. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong mắt tất cả mọi người xuất hiện cảnh tượng khó tin. Diệp Khuynh Thiên trùng kích ra ngoài, hung hăng đâm vào Kiều Hán Long thân bên trên. Đường thẳng xô ra đi mấy chục mét, giống như là một phát pháo đạn bắn ra đi. Âm, chấm ngoặc kép, sau cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng khách kịch liệt lắc lư, phảng phất động đất tiến đến. Bụi mù tán đi, hết thảy dừng lại, mọi người thấy Kiều Hán Long cả người khảm nạm bên trong trong vách tường. Cái kia một mặt vách tường nghiêm trọng biến hình. Kiều Hán Long đầu rũ cụp lấy, thất khiếu giữ lại máu tươi, trong con người trống rỗng, dù cho cuối cùng, hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Chết rồi, chuyện này, này liền chết. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại nhìn thời điểm, Diệp Khuynh Thiên còn ngồi tại vị trí trước, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đám người như rơi vào hầm băng. Nhịn không được dùng mình, khủng bố như vậy, trong chớp mắt chu diệt một vị nửa bước võ vương, đơn giản nghịch thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, còn lại hai vị nửa bước võ vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Sư huynh hai cái hợp lại tới giết đi hắn, hai vị nửa bước võ vương trong chốc lát xuất kích, toàn bộ trong phòng khách tràn ngập đáng sợ chân khí. Chân khí như đao như kiếm bừa bãi tàn phá, đem mọi người chung quanh một cái tiếp một cái bước lui. Hai người bàn tay hỏa hồng, mang ra một trận xích diễm, ma sát không khí, kịch liệt bùng cháy, Kiều gia liệt diễm tay. Một tay hạ xuống, hòa tan hết thảy, đốt cháy thương khung. Trong chớp mắt, hai người liền xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Liệt diễm tay ầm ầm đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Thoáng chốc, Diệp Khuynh Thiên cả người bị bao khỏa tại xích diễm bên trong. Phảng phất tùy thời muốn bị thiêu chết. Ngồi nghiêm chỉnh, Diệp Khuynh Thiên nhanh như tia chớp ra tay. Hóa thành hình móng nắm chặt hai người hỏa tay. Dám như thế khiêu khích chúng ta. Ngươi đơn thuần muốn chết. Hai hơn phân nửa khoảng cách ngắn vương một trận cười lạnh. Trong con người lóe lên khát máu sát ý. Khí thế mạnh hơn. Hai tay càng phát xích hồng. Liệt diễm thao thiên. Không tốt. Đang lúc hai người vận hành chân khí thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất. Thậm chí vẻ mặt cứng ngắc. Ngoặc kép. Hai tay của bọn hắn bỗng nhiên nổ tung. Sau đó cánh tay cũng nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, xương vụn bay tứ phía, nổ tung một mực tại lan tràn. Hai chân của bọn hắn, phần eo, thẳng đến đầu bộ, Oanh, sau cùng hai thân thể người triệt để nổ tung, tiêu tán trong không khí. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người mắt thấy hai vị nửa bước võ vương thân thể dần dần nổ tung biến mất huyết. Tinh hình ảnh này sau phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu tới càng có trùng kích tính, càng có tính chấn động. Trong chớp mắt, một vị nửa bước võ vương bị đánh tiến vào trong vách tường bổ sung bên trong liệu giết chết. Hai vị nửa bước võ vương thân thể nổ tung tử vong. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ba vị nửa bước võ vương toàn bộ tử vong. Khủng bố như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh rung động. Hết thảy tầm mắt đồng loạt rơi ở trong sân cái kia đạo đoan tọa thân ảnh phía trên. Kính sợ thiên thần nhìn xem hắn, vương giả giận dữ, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, mắt trợn tròn, toàn bộ trợn tròn mắt. Tất cả mọi người coi là vô cùng chiến lực tam đại nửa bước võ vương. Tại liên minh chi chủ trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Kiều gia những cao thủ tập thể yên lặng. Mỗi một người hoặc khiếp sợ, hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc kiêng kỵ, hoặc tuyệt vọng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Kiều Thái trong tay máy chơi game rớt xuống đất, chính hắn đều không có phản ứng chút nào. Kiều Kiều đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Mặt khác đại thiếu nhóm mặt mũi tràn đầy điên cuồng, tất cả đều là không thể tin. Liên minh thập tam gia tộc các lớn người đại biểu càng thêm kính úy nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nguyên lai vừa rồi lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Ta người này bình thường sẽ không cho đối phương hai lựa chọn. Đắc tội ta trên cơ bản chỉ có một cái xuống tràng. Một con đường chết. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chậm rãi liếc nhìn Kiều gia mỗi một người. Cuồn cuộn như rồng uy thế hoành đè tới. Tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Phu phu, Kiều gia có cao thủ cũng chịu không nổi nữa uy thế như vậy. Phu phu một tiếng ngã xuống đất. Phu phu, ngoặc kép, Kiều gia những cao thủ liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Căn bản chống cự không nổi Diệp Khuynh Thiên thân bên trên này loại cường tuyệt uy áp. Trở về nói cho chủ nhân của các ngươi, liên minh không phải cái gì rác rưởi đều có thể nhúng chàm. Nhưng phàm có lần sau, giết không tha, cút. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên đề cao âm điệu, thanh âm như lôi đình chấn nhiếp toàn trường, một cỗ cường tuyệt sát ý quét ngang ra ngoài. Kiều gia những cao thủ này, mỗi một người đều mồ hôi lạnh tỏa ra, thân thể như nhũn ra, hoa rơi nước chảy mà chảy, muốn nhiều chật vật liền đều cũng có chật vật. Kiều Thái thân thể chết lặng, căn bản là không có cách bước đi, vẫn là bị người lôi đi, đến mức Kiều Kiều thân bên trên mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng một phút đồng hồ thời gian, đi cùng qua một thế kỷ một dạng, bất quá cuối cùng trước khi đi, Kiều Kiều nhịn không được nhìn nhiều Diệp Khuynh Thiên vài lần. Hiện tại, Diệp Khuynh Thiên giống như chiến thần đứng vững. Hình tượng cao lớn đủ để kích thích thiếu nữ mỗi một cây tiếng lòng. Sau đó, tin tức này truyền khắp toàn bộ Tây Bắc. Kiều gia tam đại nửa bước võ vương cưỡng ép đối đầu An Bắc liên minh chi chủ. Lại bị trong nháy mắt ở giữa đánh giết. Kiều gia các cao thủ bại lui. Diệp Tiêu Giao tên lần nữa vang vọng Tây Bắc. Dẫn tới vô số người quan tâm. Thậm chí tin tức này từ từ tràn ngập cả nước. Nhất là truyền đến Thiên Kinh, liền Thiên Kinh rất nhiều người bắt đầu chú ý Diệp Tiêu Giao. Chỉ là Tiêu Giao tên, lúc trước chỉ có Diệp Khuynh Thiên mẫu thân hô, cho nên không có ai biết Diệp Tiêu Giao chính là Diệp Khuynh Thiên. Dù cho Diệp Cuồng Phong thu thập xong Kiều gia người về sau, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Khang Quân Đào đám người, các ngươi tựa hồ hết sức sợ hãi. Diệp Khuynh Thiên hỏi, không có, vương, thần công tái thế, vô địch thiên hạ, liên minh há có thể sợ những người này. Khang Quân Đào lập tức nói, đúng đúng đúng, có vương tại, chúng ta sẽ sợ những người kia. Những người khác phụ họa nói, Một bên Trịnh Thành Tân khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ai, hiện tại Vương giết Kiều gia cao thủ, Kiều gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà lại đến lúc đó chúng ta rất có thể đối mặt là Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc vây công. Tương đương với võ đạo đại hội lực lượng trung kiên đều lại đối phó chúng ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.